Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, người cái này trà xanh kỹ nữ. Không sai biệt lắm đến rồi chạng vạng, mọi người cũng nên về nhà. Sở Lưu Mộng cùng Sở Dương ba người đem mọi người đưa đến cửa nhà. Sở Lưu Mộng trong suốt trong con người chiết xạ nắng chiều quang. Mỗi một sợi đều là tốt đẹp như vậy. Nàng, Đình Đình Ngọc Lập đứng, mỉm cười nói, cơ thể của ta không tốt lắm, liền không nữa tiễn các vị, để Vân Linh cùng Sở Dương thay ta đưa các ngươi a. Vệ Thanh vội vàng quan tâm nói, Sở Lưu Mộng đồng học mau đi về nghỉ đi, mấy ngày nay gió lớn, có thể đừng để bị lạnh. Chính là, không có quan hệ, bị Vệ Thanh giành trước điều này làm cho Bàng Nguyên Sĩ có điểm gấp gáp. Hắn cũng vội vàng nói, chúng ta làm cho tiểu đội trưởng tiễn thì tốt rồi, người chờ miễn cưỡng chính mình. Võ Chí Bằng cùng một vị khác nam sinh không nói gì. Bọn họ có chút nhàn nhạt thất lạc, thời gian tựa hồ qua được quá nhanh, nhanh như vậy sẽ chia lìa. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ bắt đầu ngữ văn sách giáo khoa bên trong một câu thơ. Gặp lại lúc khó đừng cũng khó, thật là khiến người thương cảm. Sở Lưu Mộng con mắt cong khom, như vậy các vị đồng học, ngày mai gặp rồi. Chúng nam sinh trong lòng trong nháy mắt xuân hoa nổ phóng. Ân, ngày mai gặp. Sở Dương cùng Sở Vân Linh tiễn mọi người đi cửa thôn làm xe buýt. Bàng Nguyên Sĩ che ngực, tiểu đội trưởng, ta cảm giác yêu. Vệ Thanh một cước đá đi, cút, chớ cùng ta đoạt. Võ Chí Bằng không nói lời nào, ở bãi lộng điện thoại di động, yêu cái gì yêu a? Còn có không đến 2 tháng liền thi tốt nghiệp trung học. Mấy người các ngươi đừng làm nhiều chuyện như vậy, hay là trước an tâm học tập. Sở Dương cũng không quay đầu lại, đối phương tuy đẹp cũng là nam nhân, hắn có thể không muốn nhìn thấy đồng học lầm vào lạc lối. Tiểu đội trưởng, lời này của ngươi thì không đúng, ngươi có phải hay không muốn kim ốc tàng kiều a? Giấu cái quỷ a? Hạ Hiểu Lan vội vàng nói, bọn họ nhưng là họ hàng gần, làm sao có thể cùng một chỗ a? Đúng không, tiểu đội trưởng, các người chớ có đoán mò, ta và nàng không thể. Sở Dương dừng một chút, phảng phất là đang nói cho chính mình nghe giống nhau, dùng sức cường điệu nói, vĩnh viễn không có khả năng. Hạ Nguyệt liếc nam sinh liếc mắt, cười hì hì hỏi Sở Vân Linh nói, được rồi, Vân Linh, tỷ tỷ ngươi có bạn trai hay không a? Một nhóm nam sinh lập tức khẩn trương vành tay. Sở Vân Linh lắc đầu, lãnh đạm nói, không có. Hô, các nam sinh lại lập tức yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Sở Lâm Sương đặt mông tọa trên giường, lại đã biết Sở Lưu Mộng bản tính, sau đó liền không chút khách khí. Nói đi, giữ ta lại tới có chuyện gì? Ngươi chờ ta một hồi, ta trước tiên đem y phục này trả lại cho ngươi. Sở Lưu Mộng tự tay trước tiên đem thái cổ di hưởng thu vào linh thức trong, đi hướng buồng vệ sinh. Sau khi đi ra thay đổi một thân đóng gói đơn giản, trên tay ôm Sở Lâm Sương đồng phục. Sở Lâm Sương tức giận nói, ngươi mặc một cái ngày xong để cho ta giặt a. Sở Lưu Mộng nghe nghiêm mặt nói, không cần tắm. Hương, không tin ngươi ngửi một cái. Hương em gái ngươi a, thực sự là được rồi. Sở Lâm Sương bị Sở Lưu Mộng ra mặt dày đánh bại, một bà đoạt lại y phục của mình, đang phải ly khai, chờ một chút thì thế nào? Hiện tại Sở Lâm Sương sợ nhất Sở Dịch đột nhiên gọi nàng lại, bởi vì đối phương mỗi lần gọi nàng lại tổng không có chuyện tốt. Sở Lưu Mộng vươn tay, điện thoại di động ngươi cho ta một cái. Sở Lâm Sương cảnh giác hỏi, ngươi muốn điện thoại di động ta để làm chi? Ta muốn nhìn một chút trong lớp kiêu kiêu đàn. Sở Lâm Sương vẻ mặt ghét bỏ mà mở ra kiêu kiêu đàn, đưa cho Sở Lưu Mộng. Võ Chí Bằng ở lớp trong bầy truyền lên Sở Lưu Mộng ảnh chụp. Đang là trước kia Sở Lưu Mộng ngẩng đầu đối với hắn khuynh thành cười thời điểm vỗ 2 phút không đến liền trà 99 cộng. Khe nằm ai đây a? Đại bàng tử ngươi đừng nói là bạn gái ngươi a. Cái này PS qua a. Làm sao có thể có người so với ta Vân Linh nữ thần xinh đẹp hơn? Võ Chí Bằng lập tức hồi phục. Đây là Sở Vân Linh tỷ tỷ, cũng là đại lớp trưởng cùng Lâm Sương nữ thần thân thích. Ngày mai muốn chuyển lớp chúng ta rồi. Ảnh chụp đích xác không có PS. Ta thề với trời, cái này nhân loại thật muốn chuyển vào lớp chúng ta. Cái này cũng quá đẹp a. Tuyệt đối mỹ nhan qua a. Ngay cả mài da lọc kính chưa từng thêm. Nhân gia thật đúng là xinh đẹp như vậy. Hạ Nguyệt đã ở trong đám lên tiếng. Ta có thể làm chứng. Ngày hôm nay chúng ta là cùng đi. Vân Linh tỷ tỷ siêu cấp xinh đẹp. Mỹ bảo. Hơn nữa nhân gia vẫn là đại tài nữ nhân. Bình thường yêu thích chính là làm thơ đánh đàn. Nói, nàng còn truyền lên vỗ xuống dấu bé cổ Lãng Nguyệt Hành dấu lớn. Cùng với trước len lén ghi âm Sở Lưu Mộng đánh đàn video. 66.666.666. Người xác định đây không phải là tiên nữ sao? Thực sự giống như tiên nữ giống nhau ôi chao. Cái kia lớp 10 thời kỳ trên đầu lơ lửng lương chùy ám sát cổ ta. Thực sự là rất cảm tạ ngươi. Ba cái siêu cấp mỹ nữ đều tại ta nhóm tiểu đội A. Lớp 10 dụng công học tập thi được thực nghiệm tiểu đội thật là đời ta làm nhất quyết định chính. Sắc, ngoặc kép chấm chấm. Khe nằm, đám này làm sao trở nên náo nhiệt như vậy? Xảy ra chuyện gì? Lúc này mới mấy phút, a, liền 99 cộng. Miệng của các ngươi là gát linh sao? Vãng thượng phiên, xem đồ, mẹ nhà nó, cô em này là người nào ban? Có bạn trai chưa có? Có ai của nàng phương thức liên lạc a? Ta muốn đi thả lỏng thổ. Ngoặc kép chấm chấm. Sở Lâm Sương lấy lại điện thoại, đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi hài lòng? Sở Lưu Mộng bình thản nói. Tạm được, trong dự liệu. Đối với chúng ta thêm một QQA. Một hồi kéo ta vào đàn. 124. Sở Lâm Sương báo của nàng QQ tài khoản. Chờ một chút, trước hết để cho ta đổi một cái cá tính ký tên. Sở Lưu Mộng có hai cái QQ hào, trong đó quý danh bên trong chủ nếu là trước kia đùa hoạt hình trò chơi đàn cùng, sinh ý, đàn. Mà thấy nhỏ hào là trò chơi tài khoản, không có bất kỳ bạn thân, cho nên bây giờ Sở Lưu Mộng đối ngoại hay dùng biệt hiệu. Rất nhanh Sở Lâm Sương nhận được Sở Lưu Mộng bạn thân xin. Điểm đồng ý sau đó, thấy đối phương cá tính ký tên là Hảo Khán Đích Bì Năng Thiên Thiên Nhất Luật, Hữu Thú Đích Linh Hồn Vạn Lý Khiêu Nhất, Đẹp Mắt Túi Ra Nghìn Bài Một Điệu, Thú Vị Linh Hồn Ngàn Dặm Mới Tìm Được Một. Sở Lâm Sương nhíu mày, những lời này nói không sai nha, viết cho người khác nhìn mà thôi, lại không có nghĩa là ta bản thân quan điểm. Sở Lưu Mộng nhún nhún vai, cười nói, ta lấy một thí dụ, Gao Xeo Song rất có thú a. Thế nhưng đem hắn cùng Sở Dương đặt chung một chỗ, để cho ngươi hai chọn một, ngươi sẽ chọn người nào? Có thể hay không cũng không chọn. Sở Lâm Sương vẻ mặt đau khổ. Không được, phải hai chọn một. Sở Lâm Sương suy nghĩ một chút hai người tướng mạo, vẻ mặt nghiêm túc. Vậy ta còn chọn Sở Dương được rồi. Cái này không thì xong rồi. Sở Lưu Mộng mở ra tay, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Nói ngươi cố gắng phản cảm Sở Dương a? Sở Lâm Sương lắc đầu, cắn răng nói, cũng không phải phản cảm hắn, làm người nói ta cố gắng thích hắn, chính là rất khó chịu gia tộc mạnh mẽ an bài tương lai của ta. Sở Lưu Mộng cười đễu nói, ngươi nếu như thế không muốn gả cho hắn, ta đây cùng trong nhà trưởng bối nói một câu để cho ngươi gả cho ta quên đi. Không phải, không phải, không phải. Ta đây thà rằng tắm rửa sạch sẽ gả cho Sở Dương. Sở Lâm Sương cũng không mang do dự, nói như đinh chém sát, ngươi có thể hay không trước do dự một chút. Sở Lưu Mộng khóe miệng co giật, quả đoán cùng thành thực là ta ưu điểm lớn nhất. Cát, thật giống như ta thực sự rất muốn cưới ngươi tựa như. Ta cho ngươi biết, Tam bá đã bằng lòng để cho ta cùng Đường ra đám hỏi. Hanh, ta còn chướng mắt ngươi ni. Cùng Đường ra đám hỏi. Sở Lâm Xương ngẩn người, chợt chợt nói, chẳng lẽ là Đường Mạn Uyển? Ngươi cái này tiểu sắc quỷ, động tác nhưng lại rất nhanh a. Tuy nói ngoài miệng như thế mắng, thế nhưng Sở Lâm Xương suy nghĩ một chút, ngoại trừ Sở Lưu Mộng tính cách kém cỏi ở ngoài, hai người này những phương diện khác ngược lại là vô cùng xứng. Cảm tạ khích lệ, không phải, ta không phải khen ngươi. Không có việc gì, ta liền coi ngươi là đang khen ta. Sở Lưu Mộng khoát tay áo, ngươi có thể đi về, nhớ kỹ sau đó kéo ta vào đàn. Sở Lâm Xương nhìn Sở Lưu Mộng chỉ có đổi cá tính ký tên. Đột nhiên nghiêm trang nói, Sở Lưu Mộng đồng học, ngươi biết ngươi những hành vi này khiến cho ngươi thoạt nhìn như cái gì sao? Bạch Liên Hoa, quá ếch tai rồi, là trà xanh kỹ nữ. Sở Lưu Mộng ngẩn người, vô liêm sỉ mà nở nụ cười. Cảm tạ khích lệ, đa tạ đa tạ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.